Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327. Chương 1327. Lộ tuyến lựa chọn. Ha ha, xem ra lúc trước sư phụ không có cướp được Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau cũng đã xem như kết quả tốt nhất. Ngay lúc đó ta đã là Long Đình cảnh đỉnh phong, sẽ phải đột phá đến thánh khung cảnh, tăng thêm không có nửa phần trên với tư cách cơ sở, tu luyện độ khó chắc hẳn sẽ càng lớn đi. Nghe xong Bạch Vũ Triết nói tới sau đó, Lạc Tử Lam cảm thán như thế nói: nguyên lai lúc trước Hỏa Phượng Tiên Tử đến cướp đoạt công pháp truyền thừa, thế mà là vì đồ đệ của nàng Lạc Tử Lam. Đại lục này đệ nhất nhân đối cái này đệ tử đích truyền cũng hơi bị quá tốt rồi. Hai người cứ như vậy ngồi tại Hồng Vân trên lưng giặc này một đường trò chuyện, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Bạch Vũ Triết có thể xác nhận đối phương không cách nào đuổi theo. Tối thiểu nhất đang đi ra Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong căn bản là an toàn. Hắn đã để Hồng Vân thay đổi mấy lần lộ tuyến, khẳng định đuổi không kịp. Hồng Vân bây giờ cũng là cửu phẩm hung thú, tốc độ so trước đó nhanh một mảng lớn, mà lại bây giờ Huyết Lôi Sơn Mạch bên trong hung thú cùng với thưa thớt, cũng không cần lo lắng như thế rêu rao đi đường phương thức sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Trên thực tế, thực lực đạt tới Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam mức độ này, không trung hung thú cũng rất ít có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Hai người câu có câu không trò chuyện, kỳ thật cũng không có quá nhiều chủ đề. Nói, còn nói đến trên trận pháp, Bạch Vũ Triết ngẫm lại đi đường thời điểm kỳ thật cũng không tiện tu luyện. Vậy liền nhiều lời nói trận pháp cũng không sao. Lần này thoát đi, Lạc Tử Lam xác thực cũng giúp đại ân. Nếu như chỉ có chính hắn một cái, có thể hay không an toàn giết ra khỏi trùng vây cũng thật đúng là rất khó khăn nói. Không đến thời gian nửa tháng, Tiểu Hỏa Long Hồng Vân liền mang theo hai người bay đi Huyết Lôi Sơn Mạch. Nửa đường hết thảy nghỉ ngơi hai lần, từ đây cũng có thể nhìn ra, hung thú sức chịu đựng so với nhân loại võ giả thực tế cao hơn ra rất nhiều, chớ nói chi là Á Long loại này cấp bậc. Ra Huyết Lôi Sơn Mạch, hai người liền lộ ra cẩn thận nhiều. Bọn hắn không biết Ma Thần Cung còn có hay không ở bên ngoài bố trí cái gì lực lượng, vừa vặn như vậy trùng hợp bị cản lại. Bất quá bọn hắn cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều. Lần này Tà Giáo võ giả cơ hồ là muốn xuất động tất cả lực lượng đi chinh chiến, cho dù là Ma Thần Cung cũng không có để lại quá nhiều cao thủ. Huyết Lôi Sơn Mạch bên ngoài xác thực còn có chút người tại trông coi, động lòng người tay thiếu nghiêm trọng tình huống phía dưới cũng không có khả năng giữ vững quá nhiều địa phương. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam ra địa phương cũng không có trùng hợp như vậy vừa vặn bị bọn hắn nhìn thấy. Hai người cẩn thận dò xét một trận sau đó, xác định phụ cận không có người, liền tiếp tục đi đường. Lập tức, bọn hắn bắt đầu quy hoạch lộ tuyến, muốn trở lại Tây Bắc khu vực. Tự nhiên có rất nhiều lộ tuyến có thể đi, nhưng cụ thể từ nơi nào qua tương đối an toàn, liền còn chờ thương thảo. Bạch Vũ Triết ý tứ, y nguyên vẫn là giống như trước kia, chuyên môn chọn yên lặng địa phương đi đi. Dù sao qua nhiều năm như vậy đào vong kinh lịch, hắn vẫn luôn là dạng này lựa chọn. Sau đó, Lạc Tử Lam tựa hồ có chút khác biệt đề nghị. Hiện tại Ma Thần Cung người mặc dù không có đuổi tới ngươi, nhưng là bọn hắn tất nhiên biết ngươi đại khái sẽ tại vị trí nào. Bọn hắn khẳng định sẽ liên hệ Tà Giáo võ giả các đại tông môn. Tóm lại vẫn còn có chút cao thủ, bọn hắn muốn tìm lộ tuyến, tự nhiên đều sẽ dùng vắng vẻ địa phương làm chủ. Mặc dù hoang vắng, bọn hắn lưu lại người không nhiều, không cách nào tiến hành bao trùm. Có thể ta ngược lại là cảm thấy lựa chọn như vậy bị phát hiện tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. Lạc Tử Lam nhìn xem Bạch Vũ Triết, nói ra mình ý nghĩ. Ồ, kia Lạc cô nương cảm thấy chúng ta hẳn là đi như thế nào so sánh phù hợp một số. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không phải như vậy bảo thủ người. Thấy đối phương nói có lý, thế là mở miệng hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN